Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh đang chết vẹn vẹn, hai lần nhớ lại, đều chỉ có cô giống như nô tỳ mặc cho anh đùa giỡn. Tần Thương Hải thấy khuôn mặt của cô nóng đỏ, đau lòng lại thương tâm, cầm tay nhỏ bé của cô dán trước ngực anh, cúi đầu bên tai cô khẽ hôn nỉ non nói. Từ nay về sau là anh lấy lòng em có thể chạm vào anh tùy tâm trạng em, được không? Anh nói mỗi câu liền hôn vành tai, nhỏ ngon miệng. Em sẽ không. Cô run run, da thịt trắng tuyết nổi lên từng dấu màu hồng. Từ từ sẽ đến, một lần chỉ cần tiến bộ một chút, như vậy anh sẽ có càng nhiều thời gian thuyết phục cô. Tần Thương Hải hai tay nâng niu đôi tuyết nhũ, chúng nó rất hoàn mỹ, hai gò tuyết trắng nở rộ, hai đóa mai hồng. Anh ngồi chồm hổm thong thả kiên nhẫn mát xa hai bên ngực cô, xoa lấy, mới bắt đầu đùa bỡn mà đã bắt đầu đứng thẳng, vươn lên ngạo nghễ. Thẩm Tâm quỳ hai gối, chỉ có thể đỡ lấy hai bả vai dày rộng của Tần Thương Hải, cho đến khi anh đến gần, chăm mũi nhẹ nhàng chạm vào một bên ngực, hơi thở ấm áp thổi vào người cô vừa ngứa vừa thoải mái. Nghiện không được khẽ cười, muốn tránh lại tránh không được. Phản ứng của cô thật đáng yêu. Vì sao anh lại lãng phí thời gian 10 năm? Vì sao anh chưa từng nghĩ tới cứ như vậy thật tâm yêu thương cô, làm cho cô hiểu được giữa nam nhân và nữ nhân có tình yêu, còn có quá trình đẹp như vậy? Ngực anh phát đau, quyết tâm từ nay về sau càng cho cô càng nhiều. Tâm Tâm, em đẹp như một nữ thần, em biết không? Anh hôn hai bên ngực cô, giống như tín đồ thành kính thưởng thức nữ thần. Tiếp theo, mới ngậm một viên tròn trịa, hôn một cách vội vàng. Đầu lưỡi dịu dàng âu yếm. Anh bắt đầu tự động thủ cởi quần nhỏ của cô. Quần trắng thuật đến sữa đùi. Hai tay anh nhịn không được xoa xoa nơi mông mềm mại. Một chút lại một chút, mới chậm rãi hướng tới nơi tư mật kia. Anh thăm dò làm cho Thẩm Tâm thở gấp, không thể khống chế được run run. Nơi nhỏ kia vẫn mẫn cảm như cũ. Anh dịu dàng ở nơi rừng rậm vuốt ve, mật yêu lập tức ướt đẫm tay anh. Thẩm Tâm không nhịn được, theo động tác của anh vặn vẹo. Luyến tiếc quá nhanh, lại còn có thể đè nén. Cô luôn thỏa mãn cảm giác ưu việt của giống được, làm cho người ta càng muốn yêu thương cô nhiều hơn, hoặc là khi dễ cô. Bất quá ít nhất không phải đêm nay. Anh chậm rãi đưa một ngón tay thăm dò, môi và lưỡi không ngừng trêu chọc nơi đầu ngực nhạy cảm. Thẩm Tâm chỉ có thể ôm bờ vai anh, giống như con mèo nhỏ nức nở. Thương, cho em. Em quá chật, hiện tại anh đi vào em sẽ không chịu nổi. Anh hôn cô, lại đem cô ôm vào lòng, làm cho cô ngồi trong ngực anh, đặt cái mông lên vật nam tính đang trường đau, lập tức dễ chịu. Anh cởi quần nhỏ của cô, làm cho hai chân mở rộng ra. Đầu gối, chân phải thậm chí tựa vào đầu gối anh, chân trái bị tay anh gạt bung ra, mà cô dựa vào anh, mặc cho tay anh đùa giỡn nơi từ mật. Tâm Tâm, anh càng không ngừng kêu cô, nhẹ nhàng lật thân thể cô, cúi đầu tiếp tục hôn đầu vú ẩm ướt đỏ tươi. Ngón tay thứ hai cũng chen vào. Thẩm Tâm nức nở, không thể nhẫn nại thêm được nữa. Thương, cô bất lực vặn vẹo cái mông, không khác gì đang tra tấn người đàn ông kia. Trời ạ, em sẽ giết anh. Tần Thương Hải gần như là run run, ngăn lấy quần nhỏ. Nhịn thêm một chút nữa được không? Anh sợ làm em bị thương. Anh tiếp tục đưa ngón tay thứ ba vào trêu đùa nơi từ mật. Em không sợ, anh cho em đi. Cô bất chấp tất cả lớn mật yêu cầu. Đoạt lấy em. Em muốn tản bộ. Cô bắt đầu nức nở. Hai chân gần như là mất đi khí lực. Nước mắt Thẩm Tâm rơi ra, làm tiên lý trí cuối cùng của Tần Thương Hải gầm nhẹ một tiếng, ôm lấy cô. Đem cột lửa dâng trào chống đỡ nơi hoa huyệt. Tiếp theo là mạnh mẽ hung hăng đâm xuyên qua. Trong ngày mắt cô đạt đến cao trào. Phần nam tính của Tần Thương Hải vẫn đang táo bạo sống giận. Trời ạ, em thật sự quá nhanh. Anh sắp điên rồi. Không cách nào. Tự quyết lại thẳng tiến rồi rút ra. Càng lúc càng nhanh. Động tác càng ngày càng mãnh liệt. Hoa huyệt chật trội mềm mại. Bảo nuốt anh, buộc anh điên cuồng. Cuồng giã luật động làm cho hoa huyệt đã đạt tới cao trào một lần lại run rẩy. Một luồng sóng khuấy cảm lại bắt đầu đánh về phía cô. Thương. Cọ âu yếm ôm lấy người đàn ông, không còn cận lực che giấu tình yêu chưa bao giờ giảm. Yêu anh, toàn bộ cho anh. Cô cố gắng lấy khát vọng nóng bỏng đáp lại anh. Lời yêu của cô làm ngực anh đau đớn, giống như nhớ tới 10 năm trước bọn họ nên có một đêm tân hôn triền miên ngọt ngào. Cô luôn cho anh hết thảy mà anh ở đâu. Những năm ấy anh cho cô được gì? Chúng ta cùng nhau lần này. Chúng ta cùng nhau. Cao trào tiến đến một khắc kia, anh hôn cô. Sau này anh sẽ cho cô tất cả những gì anh có, toàn bộ, hết thảy. Bảo bối nhà mình thật là có tấm lòng từ bi. ở trên bàn ăn ăn bữa sáng, leo hở lạnh. Đối với cái người đang chuẩn bị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net